Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, văn hóa lập quốc. IMF chính thức tiếp vào Hàn Quốc Tổng thống Kim Vịnh Tam đàm phán mời. Thời gian là nước Mỹ bờ biển Tây ngày 13 tháng 11 thứ tư buổi sáng 9 giờ. Washington sớm đã vạn sự sẵn sàng. Xác nhận Hàn đương cục giải quyết Lý Nhân Tể cái này sau cùng chướng ngại. Tổng cộng 27 người đàm phán phái đoàn liền lấy máy bay riêng bay thẳng Hàn Quốc Seoul. Đồng dạng tại Washington trần tình cũng không cùng được, mà chính là trước bay tới Los Angeles, đến bờ biển Tây. Bên này đồng dạng vẫn là thứ tư buổi sáng. Denery hãng phim, Simon trong văn phòng, trần tình phí tổn hơn nửa giờ. Một lần nữa cùng chính mình lão bản cùng một chỗ trải vuốt tiếp xuống tới đủ loại quy hoạch chi tiết. Nhằm vào Hàn Quốc mở rộng, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. IMF tiếp quản Hàn Quốc kinh tế, chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống tới mấy năm, thông qua IMF khống chế, Westerners hệ thống cùng với lợi ích của hắn liên quan sắp dựa theo chính mình ý chí đối Hàn Quốc. Tiến hành cải tạo. Cái này chính là một lần liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa các loại các mặt cải tạo. Cuối cùng mục đích, tự nhiên là thực hiện đối Hàn Quốc ẩn hình khống chế. Gặp mặt duy trì liên tục 1 giờ. Buổi sáng 11 giờ, Trần Tình rời đi chính mình lão bản văn phòng, trực tiếp đón xe chạy tới phi trường. Los Angeles, phi trường quốc tế. Trần Tình mang theo tùy tùng leo lên ngừng tại đường chạy phía trên Gulfstream về máy bay tư nhân. Đã tại trong buồng phi cơ thành Thái Hy liền vội vàng đứng lên. Dò xét liếc một chút tại Mexico Thánh Lucas trang viên dưỡng một tuần càng phát ra nét mặt thành. Thái Hy, Trần Tình đi vào vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cố ý dùng một loại có chút chua giọng nói. Người cũng không ngốc, không có đem chính mình dám đen. Thành Thái Hy mang theo ngượng ngùng cười dưới. Các loại Lily Favio mấy người tại hắn trên chỗ ngồi xuống. Chính mình mới đi vào Trần Tình đối diện. Gặp Trần Tình đã cúi đầu bắt đầu lật xem một phần văn kiện. Ngắm mắt, lại là tiếng Hàn. Sau đó không khỏi lưu ý thêm mấy phần. Đại khái nhận ra tiêu đề phía trên, văn hóa lập quốc mấy chữ. Không rõ ràng cho lắm. Thành Thái Hy tâm tư cũng không ở nơi này. Thắt chặt dây an toàn, hơi chút do dự, cẩn thận hỏi, Trần tiểu thư, người vừa mới nhìn thấy Westerners tiên sinh. Đúng vậy à, cái kia, chấm ngoặc kép, Thành Thái Hy càng phát ra ngại ngùng. Westerners tiên sinh, gần nhất còn tốt sao? Không tốt lắm, à, Trần Tình dương mắt liếc phía dưới đối diện nữ nhân. Mỗi ngày nghĩ ngươi, đến bệnh tương tư nha. Thành Thái Hy thế mới biết Trần Tình là tại chế nhạo chính mình. Không khỏi sắc mặt đỏ lên. Trong lúc nhất thời lúng ta lúng túng địa không biết nên nói cái gì. Chính mình giống như, thực sự bệnh tương tư. Trước đó vài ngày, cùng cái kia nam nhân để cho nàng trí nhớ sâu sắc cuối tuần về sau. Mấy ngày gần đây nhất, đợi tại cái kia tòa to đến khoa trương gần biển trang viên bên trong. Nàng phát hiện mình mỗi thời mỗi khắc cũng nhịn không được muốn nào đó cái nam nhân. Nghĩ hắn ôn hòa nụ cười. Nghĩ hắn khôi hài hài hước. Nghĩ hắn quan tâm. Nghĩ hắn cường thế. Nghĩ hắn trên giường cơ hồ muốn đem nàng ăn hết bá đạo. Nàng cảm thấy mình đột nhiên rơi vào một trận chắc chắn sẽ không có kết quả yêu say đắm. Hoặc là, nói cho đúng là đơn phương yêu mến. Cũng âm thầm tỉnh táo qua chính mình. Nhưng chính là nhịn không được. Trần Tình tiếp tục lật trong tay văn kiện. Qua một hồi, cảm giác máy bay bắt đầu rung động. Lúc này mới tạm thời dừng lại. Gặp đối diện nữ nhân vẫn là một bộ sắc mặt đỏ lên hoa si bộ dáng. Nghĩ tới, nói ra, người dưỡng qua mèo sao? Lấy lại tinh thần Thành Thái Hy ngẩng đầu. Mới biết được Trần Tình là tại nói chuyện với mình. Vô ý thức gật gật đầu. Ngay sau đó lại có chút tâm hỏng. Nàng tại chính mình đoạn thứ nhất hôn nhân trong lúc đó dưỡng qua một con mèo. Hiện tại, dù là đối diện không phải cái kia nam nhân, nàng cũng không nguyện ý nhiều lời bất luận cái gì cùng cái kia đoạn hôn nhân có quan hệ sự tình. Trần Tình cong lên khóe miệng, biểu lộ có chút xấu. Lão bản cũng rất ưa thích dưỡng mèo đây. Thành Thái Hy lại lập tức ngẩng đầu, chờ đợi Trần Tình tiếp tục. Nàng đối với hắn hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú. Trần Tình cảm thụ lấy máy bay tư nhân gia tốc lên không lúc quá tải cảm giác. Treo Thành Thái Hy khẩu vị tiếp tục chậm rãi nói. Lão bản hội cho mình con mèo nhỏ cung cấp lớn nhất cuộc sống thoải mái điều kiện. Đặc biệt nữ hầu, rộng căn phòng lớn, phong phú ngày dùng. Tóm lại, con mèo nhỏ nhóm muốn cơ hồ tất cả điều kiện vật chất đều có thể được đến thỏa mãn. Mà lại, lão bản thường ngày cùng chính mình con mèo nhỏ ở chung. Sẽ phi thường ôn nhu đến để con mèo nhỏ lấy là chủ nhân thích nhất khẳng định là mình. Nói đến đây, gặp Thành Thái Hy lộ ra giật mình biểu lộ, lại chuyển thành ảm đạm. Trần Tình đạt được nói. Cho nên, người minh bạch đi, người chỉ là lão bản dưỡng một con mèo mà thôi. Chủ nhân đương nhiên sẽ vui thích chính mình mèo. Nhưng, tuyệt đối không phải là ái tình nha. Giống loài khác biệt, làm sao yêu nhau. Tưởng tượng vài ngày xinh đẹp ngâm một chút bị đảo mắt đâm thùng. Thành Thái Hy chán nản gục đầu xuống. Cảm giác cái mũi lại có chút chua. Nàng rất muốn phản bác một câu. Simon không phải như vậy. Nhưng, nàng cũng không phải là không dành thế sự tiểu nữ hài. Bởi vậy minh bạch, sự thật, đại khái chính là như vậy. Chính mình chỉ là hắn dưỡng một con mèo mà thôi. Cảm giác máy bay tư nhân dần dần bình ổn. Còn mang theo đạt được ý cười Trần Tình một lần nữa mở ra rời đi chính mình lão bản văn phòng lúc. Được đến một phần từ Westeros gia tộc phụ tá đoàn đội bào chế kế hoạch giao cho tháng 12 Hàn Quốc. Được tuyển tổng thống, văn hóa lập quốc, phương án. Đơn giản tới nói, cũng là ở sau đó mấy năm, đẩy mạnh Hàn Quốc đối điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, trò chơi các sản nghiệp phương diện toàn diện mở trói. Đại lực kích thích Hàn Quốc văn hóa sản nghiệp phát triển. Mặt ngoài, đây là vì chấn hưng văn hóa sản nghiệp. Trên thực tế, bất quá là những năm 80 Chon Ju Hoan chính phủ dùng đến gây tê liệt người dân, 3S chính sách. Một cái biến chủng, những năm 80, thông qua chính biến lên sân khấu Chon Ju Hoan vì duy trì tự thân thống trị. Tại Hàn Quốc trong nước phổ biến Spot S, SEX cùng Screen 3S chính sách. Thông qua để dân chúng đem đại lượng tinh lực tiêu hao tại 3S lĩnh vực phương thức. Chuyển di đối với mình chính quyền quan tâm quá nhiều. Chính là ở đây bối cảnh dưới. Hàn Quốc tổ chức 1988 năm Hán Thành Olympic. Hàn Quốc tài phiệt cũng vào niên đại đó đối thể dục biểu hiện ra trước đó chưa từng có coi trọng. Rất nhiều tài phiệt trưởng môn nhân đều tại thể dục giới có đủ loại danh hiệu. Tỷ như hiện đại gia tộc người sáng lập Trịnh Chu Dũng tự mình đảm nhiệm năm đó Hán Thành Olympic. Thân làm ban chấp hành hội trưởng. Mà Tam Tinh Lee Kun-hee, theo năm 1982 bắt đầu vẫn đảm nhiệm Hàn Quốc té ngã hiệp hội hội trưởng. Đồng thời thông qua tập đoàn Samsung đại thủ bút đầu nhập. Để Hàn Quốc té ngã tại hết hạn năm 1997 15 năm thời gian. Đạt được nhiều đến 7 mai Olympic kim bài. Đương nhiên, giới hạn trong mọi người đều biết nguyên nhân. Chon Ju Hoan 3S chính sách, thực chỉ thành công hai cái S. Screen thì là triệt để thất bại. Simon đối tiếp tục bồi dưỡng Hàn Quốc Sport S sản nghiệp có thể không hứng thú. SEX thứ này không ra gì. Bởi vậy, Trần Tình cầm tới phần này, văn hóa lập quốc phương án. Tiếp xuống tới vận hành một cái trọng điểm. Cũng là quân chính phủ thời kỳ triệt để thất bại Screen. Mà lại, cân nhắc đến Hàn Quốc điện ảnh và truyền hình giải trí tương lai phát triển xu thế. Simon vẫn như cũ đem thiên về tương quan lĩnh vực bản thổ hóa bố cục. Phải biết, tương lai Hàn Quốc, lớn nhất cường thịnh thời kỳ cả năm xem phim đợt người có thể đạt tới 400 triệu. Cùng so sánh. Cùng thời kỳ toàn cầu đệ nhất đại điện ảnh thị trường nước Mỹ cũng chỉ tại 1,3 tỷ hai bên. Mà bởi vì Hàn Quốc bản thổ điện ảnh quật khởi, không giống với năm 1993 Hàn Quốc bản thổ thấp nhất đến đáng thương 16% phòng bán vé số lượng. Đợi đến lúc sau, dù là theo năm 1996 Hàn Quốc khởi động 146 ngày điện ảnh hạn ngạch kỳ hạn càng lúc càng ngắn. Hàn Quốc bản thổ điện ảnh chiếm cứ cả năm phòng bán vé số lượng tỷ lệ cũng tại thành công đoạt. Lại một nửa thị trường về sau. vẫn như cũ duy trì liên tục đề cao. Bởi vậy, dù là theo thuần túy thương nghiệp góc độ, bản thổ hóa vận danh sách lược cũng là tất nhiên. Xem hết tay bên trong tư liệu, Trần Tình lần nữa ngẩng đầu, phát hiện đối diện Thành Thái Hy vẫn là mệt mỏi bộ dáng. Bĩu môi, lại nói, nhìn đến ngươi đối lão bản ưa thích cũng là giả, không có chút nào thành kính. Thành Thái Hy ngẩng đầu, chính mình chỉ là một con mèo, làm sao thành kính? Trần Tình khinh bỉ nói, ngươi liền làm lão bản con mèo nhỏ cũng không nguyện ý, còn dám nói yêu hắn. Thành Thái Hy nháy mắt mấy cái này, tựa hồ, thẳng logic. Trần Tình tiếp tục tẩy não, ngươi biết trên thế giới này có bao nhiêu thiếu nữ muốn cho ta ra lão bản làm con mèo nhỏ, đều mong mà không được sao? Thành Thái Hy lập tức nghĩ đến cái kia phiêu bạt ở trên biển Mỹ rượu ban đêm. Lúc đó nữ nhân kia tựa như công cụ một dạng, xong việc về sau liền ngủ giường tư cách đều không có. Trực tiếp bị tiến đến trên mặt thảm, mà nàng lại có thể bị nam nhân yêu thương địa kéo. Như thế cảm giác, thực sự khiến người ta lưu luyến. Xác thực, có cái gì không tốt đâu. Trần Tình mắt thấy đối diện nữ nhân con ngươi dần dần khôi phục sáng sắc. Không có nói thêm nữa. Một lần nữa cúi đầu bắt đầu lật xem phần thứ hai văn kiện. Còn có chút tiểu cảm khái. Ai, lại điên một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.